Mệnh quý phụ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huệ đi thính đường tiền viện, Ngụy Sam ở cửa đứng, nhìn thấy Ân Huệ, gấp không chờ nổi mà liền chạy đến trước mặt Ân Huệ. Trực tiếp ở hành lang hỏi, Tam Tẩu, nhị ca nhị tẩu rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng chọc phụ vương tức giận như vậy. Ân Huệ làm bộ dáng thở dài một tiếng, giải thích nói. Nhị tẩu cùng ta giảng giải kinh thành phồn hoa, nhị lang nghe cũng muốn đi, đang khóc nháo thì phụ vương tới, bởi vì nhị lang nói dối, mới khiến phụ vương giận. Yến vương trong mắt Ân Huệ, toàn thân đều tràn ngập uy nghiêm, ai cũng không thể xâm phạm, nhà bình thường, tổ phụ yêu thương tôn nhi, nói dối không tính cái sai lầm nghiêm trọng gì, Yến vương lại không cho phép. Ngụy Sam nghe xong, theo bản năng mà trách cứ Ân Huệ, nhị lang chỉ là quá muốn đi kinh thành. Nếu Tam Tẩu chịu mở miệng thừa nhận ngươi cũng muốn đi, Tam lang khẳng định sẽ không đi vạch trần nhị lang. Ân Huệ ở trong lòng cười lạnh. Nàng nếu theo ý tứ nhị lang nói, cha chồng muốn phạt người chính là nàng. Ngụy Sam thật là chỉ đem một nhà nhị phòng xem là thân thích, không đem nàng xem ra gì. Ta sao dám lừa gạt phụ vương? Muội muội thật sự là khó xử ta. Đối mặt với Ngụy Sam ngạo mạn vô lễ, Ân Huệ chỉ là bày tỏ không giúp gì được. Ngụy Sam nhận thấy được trên người Ân Huệ giống như có cái gì đó thay đổi. Chỉ là giờ phút này không phải thời điểm suy nghĩ sâu xa cái này. Nàng giận chó đánh mèo mà trừng mắt nhìn mắt Ân Huệ, xoay người rời đi. Thời điểm đi ngang qua Di Trí Đường, Ngụy Sam bước chân dừng một chút. Ân Huệ có lẽ che giấu cái gì, nhưng thứ nữ của đại ca Mi tỷ nhi lúc ấy cũng ở đó. Một đứa bé 5 tuổi, hẳn là sẽ không giấu giếm cái gì, cũng không dám ở trước mặt nàng giấu giếm. Ngụy Sam lập tức lại đi Di Trí Đường. Hai vợ chồng thế tử gia Ngụy Dương, Từ Thanh Huyền tuy rằng không ở Di Trí Đường, còn có quản sự Mama lão luyện trưởng quan. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Quản sự Mama tiến đến chiêu đãi Ngụy Sam. Ngụy Sam câu Từ Thanh Uyển mặt mũi, ở thính đường ngồi xuống, uống lên trà, mới cười nói, Mi tỷ nhi đâu? Ta muốn mang nàng đi trong hoa viên chơi trốn tìm. Quản sự Mama khóe mắt nếp gấp cười đến càng sâu, cong eo đáp, cô nương tới không khéo, bởi vì hôm nay thế tử gia bọn họ muốn ra cửa. Tối hôm qua đại tiểu thư một đêm không ngủ, vừa mới đưa tiễn thế tử gia trở về liền mệt dã rời, lúc này ở bên người di nương ngủ say mất rồi. Ngụy Sam tươi cười cứng đờ, giây lát hiểu được. Từ Thanh Uyển trước tiên đã cùng quản sự Mama chào hỏi, không cho Mi tỷ nhi trộn lẫn vào chuyện lần này. Từ Thanh Uyển thật giỏi, tích thủy bất lậu, giữ kín như bưng, trách không được Trấn Quốc công phủ Từ gia nhiều cô nương vừa độ tuổi như vậy. Từ Vương Phi cố tình chọn Từ Thanh Uyển tới làm con dâu, rốt cuộc hỏi thăm không được tin tức gì. Ngụy Sam trực tiếp đi gặp mẹ đẻ Lý Trắc Phi. Trắc Điện phát sinh sự tình còn không có hoàn toàn truyền ra ngoài, bởi vì nữ nhi tới báo tin nhi, Lý Trắc Phi mới biết được một nhà nhi tử ruột bị cấm túc, tức giận đến thiếu chút nữa đem bát trà trong tay ném. Mẫu bằng tử quý, hiện giờ con trai con dâu của nàng bị phạt, nàng còn có cái thể diện gì? Trước có Từ Vương Phi đè nặng, mặt sau lại tới cái Quách Trắc Phi. Tới yến địa nàng chịu tức giận còn ít sao? Nương, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể thật để nhị ca nhị tẩu cấm túc đến Trung Thu đi. Ngụy Sam đau lòng nói. Lý Trắc Phi nắm chặt bát trà, sau một lúc lâu mới nói, nương sẽ nghĩ cách, ngươi cứ trở về chờ, không cần sốt ruột. Xét đến cùng, nhị lang phạm sai lầm không nghiêm trọng lắm. Cách chương.